pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất mát, uể oải, đau lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tần Nghiêu Thần cũng không biết mình đã trở về doanh địa bằng cách nào. Tần đại ca, Huy về rồi. Kỳ Lương đang chỉ huy nhóm thanh niên xây dựng bếp dã chiến. Vừa thấy Tần Nghiêu Thần lập tức đứng dậy gọi. Hà, Tần Nghiêu Thần vô thức ngẩng đầu. Thấy là Kỳ Lương, gắng gượng nặn ra một nụ cười. A Lương, Kỳ Lương hơi sững người. Ngập ngừng hỏi. Tần đại ca, huynh sao vậy? Không sao cả. Gương mặt Tần Nghiêu Thần đầy mỏi mệt. Đúng lúc này, Kỳ Vọng Thư ôm một chiếc máy bay điều khiển từ xa và bộ điều khiển chạy tới. Cậu bé ôm lấy đùi Tần Nghiêu Thần, ngửa đầu nói, Tần thúc thúc, chú về rồi, chú có mang pin cho cháu không? Tần Nghiêu Thần lúc này mới nhớ ra còn có chuyện đó. Đáy mắt lập tức lộ ra một tia áy náy. Hắn ngồi xổm xuống, nói, xin lỗi, tiểu thư, thúc thúc quên tìm cho cháu mất rồi. Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Vọng Thư lập tức sụp xuống, bĩu môi nói, chú hứa với cháu rồi mà, Tiểu Văn với mấy bạn vẫn đang đợi cháu chơi cùng đó. Ngay thời điểm nhạy cảm này, Tần Nghiêu Thần thật sự không còn tâm trạng nào để dỗ dành trẻ nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, dịu giọng nói, đợi lần sau, lần tới thúc thúc ra ngoài tìm vật tư, nhất định sẽ nhớ mang cho cháu. Được không, Kỳ Vọng Thư lý nhí, lần tới cũng không biết bao giờ mới có. Được rồi, tiểu thư, Kỳ Lương nghe ra trong giọng nói Tần Nghiêu Thần có chút mất kiên nhẫn. Liền cúi người bế Kỳ Vọng Thư lên, nói, con lại không nghe lời đúng không? Tần thúc thúc vì bảo vệ chúng ta mà đã vất vả lắm rồi. Con cũng phải thông cảm cho thúc chứ. Với lại không chơi được máy bay thì còn có xếp gỗ mà. Tiểu thư ngoan, ba ba nấu cho con đùi gà rán ăn được không? Khó khăn lắm mới dỗ dành xong Kỳ Vọng Thư. Lúc này Kỳ Lương mới quay lại nhìn Tần Nghiêu Thần rõ ràng không ở trong trạng thái. Trên mặt hiện vẻ lo lắng. Tần đại ca nhìn có vẻ rất mệt. Hay là về phòng nghỉ ngơi đi. Đến khi cơm chiều nấu xong, ta sẽ gọi huynh. Được. Tần Nghiêu Thần đáp, không ổn, rất không ổn. Kỳ Lương nhìn bóng dáng Tần Nghiêu Thần rời đi, cau mày lại, vì mình, Tần Nghiêu Thần vẫn luôn coi Kỳ Vọng Thư như con đẻ. Có thể nói là nâng niu như bảo vật, đến ánh trăng còn không nỡ để chạm vào. Thế nhưng hôm nay lại thờ ơ, thậm chí tỏ ra không kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên. Huống hồ đã quen nhau hơn 20 năm. Tần Nghiêu Thần từ bao giờ trở nên hồn vía lên mây như vậy? Đúng vậy, hồn vía lên mây. Hơn nữa rõ ràng không phải vì hắn, mà là vì một người khác. Nguy cơ trong lòng Kỳ Lương lập tức dâng cao. Hắn không khỏi siết chặt hai tay. Xem ra, cần phải đi tìm hiểu rốt cuộc mấy ngày nay Tần Nghiêu Thần đã xảy ra chuyện gì. Sắp đến trạng vạng. Mạnh Tắc Chi người luôn tự tin rằng mọi thứ nằm trong tay mình, xách theo một hộp đồ ăn đến tìm Tần Nghiêu Thần. Đường Minh Viễn nhìn thấy thì hậm hực chỉ tay, đi thẳng phía trước, căn phòng trong cùng bên kia. Đến nơi, Mạnh Tắc Chi giơ tay gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói cô đơn khó nén của Tần Nghiêu Thần. Vào đi, Mạnh Tắc Chi đẩy cửa bước vào, trong phòng khá gọn gàng. Một đôi giày da vứt bừa bên mép giường. Trên giường phồng lên một đống chăn to. Chỉ để lộ một cái đầu đen nhánh. Mạnh Tắc Chi gọi, Tần đại ca. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Nghiêu Thần tưởng như mình đang ảo giác. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Mạnh Tắc Chi. Lập tức ngồi bật dậy. Giọng nói khẩn trương không giấu nổi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta với Tiểu Nhã mới học làm một món hoàn đậu vàng. Làm xong một ít, mang đến cho Tần đại ca nếm thử. Mạnh Tắc Chi mỉm cười nói. Tiểu Nhã, giọng Tần Nghiêu Thần khàn khàn. Động tác vén chăn khựng lại. Tiểu Nhã chính là cô gái hôm nọ kia. Ừ, Mạnh Tắc Chi đặt hộp đồ ăn lên bàn. vừa lấy điểm tâm ra vừa thản nhiên nói, nhà Tiểu Nhã mở tiệm bánh, cô ấy làm điểm tâm rất ngon. Vậy ra mấy ngày nay Mạnh Tắc Chi ở bên Tiểu Nhã là để học làm điểm tâm. Nghĩ thông suốt điều này, thân thể Tần Nghiêu Thần không nhịn được run lên. Đại hỷ đại bi trong đời người đại khái chính là như vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng đè nén xúc động trong lòng, rồi lại rơi vào trạng thái bối rối còn sâu hơn. Nếu như Mạnh Tắc Chi với Tiểu Nhã là trong sạch, vậy thì sau này sẽ ra sao? Đúng lúc đó, Mạnh Tắc Chi đưa cho hắn một miếng oản đậu vàng, mắt hơi nheo lại, khóe miệng mỉm cười. Tần đại ca, nếm thử xem. Ánh mắt Tần Nghiêu Thần dừng lại trên món điểm tâm trong tay Mạnh Tắc Chi, lướt qua cả nụ cười nơi khóe môi người kia, cố gắng giữ bình tĩnh, cắn một miếng, oản đậu vàng vừa vào miệng, Tần Nghiêu Thần liền biết mình thật sự muốn là gì. Kỳ Lương phân phát đồ ăn nhiệm vụ cho Đường Minh Viễn xong, liền bưng phần đồ ăn chuẩn bị đưa cho Tần Nghiêu Thần. Không ngờ vừa đi tới góc hành lang, hắn liền trông thấy Mạnh Tắc Chi từ phòng Tần Nghiêu Thần đi ra. Nếu Tần đại ca còn muốn ăn gì thì cứ nói với ta một tiếng, đến lúc đó ta lại làm cho ngươi. Mạnh Tắc Chi cười khẽ nói. Được, Tần Nghiêu Thần đáp lại, sắc mặt ôn hòa, không kìm được lộ ra nét dịu dàng. Vậy ta về trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Mạnh Tắc Chi nói vậy, nhưng trong lòng lại không kiềm được nhớ tới đống màng bảo tươi và dịch dinh dưỡng hắn cất trong không gian. Ánh mắt chợt lóe, hơi trầm xuống. Đáng tiếc, vẫn chưa đến thời điểm gieo giống. Tần Nghiêu Thần có phần luyến tiếc, nhưng hắn rất giỏi khống chế cảm xúc của bản thân. Nói xong, Mạnh Tắc Chi xoay người rời đi, khóe mắt vô tình liếc thấy một bóng áo lướt qua ở góc tường. Khóe môi không khỏi khẽ cong, thì ra là vậy. Chờ tiếng bước chân dần xa, Kỳ Lương mới từ trong góc tối đi ra, nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt phía đối diện, đáy mắt tràn đầy hoảng loạn và bất an. Kỳ Lương sao có thể không biết tầm quan trọng của Tần Nghiêu Thần đối với cha con bọn họ. Với hắn, Tần Nghiêu Thần trước hết là ô dù che mưa gió, sau đó mới là người yêu thầm hắn. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của mạt thế, cũng vô cùng sợ hãi thế giới này tang thi ăn người. Động thực vật biến dị ăn người chưa đáng sợ bằng con người ăn người. Phải biết rằng từ khi mạt thế bắt đầu đến nay mới chỉ 4 tháng, mà vật tư trên thị trường đã gần như cạn kiệt. Ai biết mạt thế còn kéo dài bao lâu, mà hắn chỉ là một người bình thường hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Thứ duy nhất hắn tự tin chính là không gian gieo trồng trên người mình. Nhưng hắn không thể cả đời trốn trong không gian, lại càng không dám để lộ bí mật này, nếu không chờ hắn chắc chắn sẽ là tai họa ngập đầu. Hắn không dám đánh giá thấp lòng người, sẽ không có người thứ hai giống Tần Nghiêu Thần, toàn tâm toàn ý bảo vệ cha con hắn. Kỳ Lương không dám tưởng tượng nếu mất đi Tần Nghiêu Thần, cha con bọn họ sẽ ra sao. Hắn sợ hãi tương lai vô định, vì vậy bản năng muốn dựa vào người như Tần Nghiêu Thần một người nhìn như không gì là không thể. Nói cho cùng, hắn chỉ là một người bình thường, cho nên bất luận là vì bản thân hay vì con trai, hắn đều không thể mất đi Tần Nghiêu Thần. Nghĩ tới đây, Kỳ Lương hạ quyết tâm. Tuy hắn không yêu Tần Nghiêu Thần, nhưng hắn nguyện ý cùng Tần Nghiêu Thần lập thành gia đình. Rốt cuộc, một gia đình ngoài tình yêu còn có cả tình thân. Không phải sao, hắn cảm thấy lý do Tần Nghiêu Thần thay lòng đổi dạ, ngoài việc bị Kỳ Tư Vĩnh câu dẫn, phần lớn là vì hắn vẫn chưa cho Tần Nghiêu Thần một câu trả lời xác đáng, khiến người kia lạnh lòng. Về điểm này, Kỳ Lương rất chắc chắn, dù sao đi nữa, Tần Nghiêu Thần cũng đã yêu thầm hắn hơn 10 năm, thứ tình cảm khắc vào xương tủy đó đâu dễ quên như vậy. Nhưng hiện thực lại cho Kỳ Lương một cú tát đau điếng. Tần Nghiêu Thần đã lựa chọn bắt đầu cùng Mạnh Tắc Chi đồng hành tiến thoái, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với cha con Kỳ Lương, hoàn toàn không cho hắn cơ hội gần gũi. Về chuyện này, Đường Minh Viễn và những người khác đều không hiểu nổi, không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Từ tình hình hiện tại, mọi người không tự chủ được tưởng tượng ra một hồi kịch tình. Kỳ Tư Vĩnh Nhất kiến trung tình với Tần Nhiêu Thần, liều chết dây dưa, cuối cùng khiến Tần Nhiêu Thần lạnh lòng với Kỳ Lương mà quay sang ôm ấp với Kỳ Tư Vĩnh. Sau khi mất đi mới biết quý trọng, Kỳ Lương bừng tỉnh, muốn vãn hồi tình cảm, lại không ngờ rằng Tần Nhiêu Thần đã yêu Kỳ Tư Vĩnh quá sâu. Trong một ngày ngắn ngủi, Kỳ Lương nhận về vô số ánh mắt đồng tình, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn gõ cửa phòng Tần Nhiêu Thần, trầm mặc một lúc, Kỳ Lương do dự hỏi, ngươi, cùng Kỳ Tư Vĩnh, đúng như ngươi nghĩ. Tần Nhiêu Thần nói chậm rãi, hắn từng nghĩ mình sẽ cảm thấy áy náy, thậm chí đau lòng, nhưng đến thời khắc này, tâm trạng hắn lại vô cùng bình tĩnh, như thể đang nói đến chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Kỳ Lương thở đê ốc một hơi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tần Nhiêu Thần luôn kín đáo, chỉ là không muốn dùng ác ý để phỏng đoán người mình từng yêu sâu sắc. Hắn thở dài, nói, nếu không có gì bất ngờ, ta sẽ cùng Tư Vĩnh đi đến căn cứ kinh thành, nhưng người cứ yên tâm. Trong ba người đứng đầu căn cứ Sùng Châu, có một người là lão cấp trên của ta. Đến đó, ta sẽ nhờ hắn chiếu cố các ngươi. Ngươi có không gian dị năng, muốn sống sót chắc chắn không thành vấn đề. Lời nói tuy nghe vô tình, nhưng đó là điều duy nhất hắn có thể làm cho Kỳ Lương. Đáy lòng Kỳ Lương chợt lạnh, hắn biết chuyện tệ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Vậy ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một trò đùa của số phận. Cứ vậy đi, Tần Nhiêu Thần nói lời cuối. Khó xử, hối hận, ân hận, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng Kỳ Lương. Hắn hiểu rõ, lời đã nói tới mức này, nếu tiếp tục dây dưa chỉ khiến hắn thêm mất mặt. Trong phút chốc, hắn không biết nên cảm kích Tần Nhiêu Thần vì ít nhất vẫn để lại đường lui cho hắn, hay nên oán hận Tần Nhiêu Thần vô tình, trách Kỳ Tư Vĩnh chen ngang phá hỏng mọi thứ. Hắn hít sâu một hơi, môi run run nói, được. Mấy ngày sau đó, Kỳ Lương quả nhiên yên tĩnh hẳn, những người khác thấy vậy cũng yên lòng, xem như giữ lại cho hắn chút thể diện. Chứng kiến tình cảm giữa Mạnh Tắc Chi và Tần Nhiêu Thần ngày càng thân thiết, đội ngũ cuối cùng cũng tới được Hồng Trấn. Đoàn xe vừa vào khu vực thành trấn liền nghe mơ hồ có tiếng gầm rú. Hoàng Ngũ lái xe dẫn đầu lập tức đạp phanh, thò đầu ra nhìn, chỉ thấy nơi xa cát bụi mù mịt, cuồn cuộn che cả bầu trời. Hắn nhíu mày, cầm bộ đàm nói, bá gia, phía trước hình như có người đang đánh nhau, trận thế không nhỏ. Mạnh Tắc Chi dây dây huyệt thái dương, nói, vậy tránh ra trước đi. Rõ, đoàn xe lập tức lùi về sau. Khoảng nửa phút sau, bên kia bộ đàm vang lên giọng nói lớn đến mười mấy decibel của Hoàng Ngũ. Bá gia, đám đó hình như đang chạy về phía chúng ta. Mạnh Tắc Chi quay đầu nhìn lại, quả nhiên cát bụi đang cuồn cuộn lao về phía họ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lại nghe Hoàng Ngũ hốt hoảng hét lên, bá gia, là dị thú. Dị thú đó, cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm, quả nhiên thấy trong cát bụi hiện lên một sinh vật cao đến 7-8 tầng lầu, không rõ là loài nào. Phía trước hình như có người đang bỏ chạy, rõ ràng là người đó thấy bọn họ nên cố ý dẫn dị thú về phía này. Mạnh Tắc Chi biến sắc, Tần đại ca, Hoàng Ngũ, hai người dẫn người ra ngăn nó lại. Những người còn lại lập tức rút về phía sau. Rõ, có lẽ con dị thú kia sợ lửa, hoặc là đã tiêu hao không ít sức lực trong trận chiến trước. Dưới sự vây công của hơn 30 dị năng giả do Hoàng Ngũ dẫn đầu, nó nhanh chóng bại trận. Tần Nhiêu Thần không do dự, tụ tập hỏa cầu chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Nhưng ngay lúc đó, con dị thú bỗng nổ lông dựng đứng, dốc hết sức lực cuối cùng chạy trối chết, nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Ngẩng đầu nhìn thấy móng vuốt to như sân bóng rổ của con dị thú. Ai nấy sắc mặt trắng bệch, Tần Nghiêu Thần cũng căng thẳng, hỏa cầu trong tay lập tức phóng ra. Ngay khoảnh khắc hỏa cầu sắp đánh trúng dị thú, bụp, một tiếng, một tia sáng lóe lên. Mọi người phản xạ theo bản năng giơ tay che mắt, trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng gió rít, Mạnh Tắc Chi theo bản năng đưa tay ra đón. Khi mở mắt nhìn kỹ, dị thú đã biến mất, còn trên tay hắn thì xuất hiện một con hamster. Hamster toàn thân lốm đốm đen vàng, đang ôm lấy ngón tay cái của hắn, đôi mắt long lanh rưng rưng, nhìn hắn đầy đáng thương. Tác giả có lời muốn nói: hamster, nhỏ bé, đáng thương, lại bất lực. Cách chương.